Thần đạo Đan Tôn, chương 2004, trộm đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng nghĩ muốn trùng kích đại thành cảnh nhưng không có chút nắm chắc vượt qua độ kiếp. Hắn mang hy vọng đặt vào tiên thiên đào phù nhưng 9 thành 9 tiên thiên đào phù đều nằm trong tay thế lực tiên vương. Thậm chí còn là thế lực tiên vương ngũ trọng trở lên. Hắn đừng nói đi trộm, cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn không muốn chết nhanh như vậy bởi vì tánh mạng lâm nguy. Hắn tìm hiểu khắp nơi, thế là hắn biết được trong thành đan đạo có tiên thiên đào phù. Nghe nói đó là thành đan đạo năm đó có một vị đan vương, có thể luyện chế vô thượng đạo đan cấp tiên vương, bởi vì thế được tiên vương ban cho 5 cái tiên thiên đào phù. Bởi vì tiên vương này quá mạnh mẽ, căn bản không có kẻ nào dám đánh chủ ý lên tiên thiên đào phù. Kỳ thật hắn cũng không dám động nhưng trên đầu có thanh lợi kiếm đang treo trên cao, hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Lại nói hắn không tự mình ra tay, không phải tìm Lăng Hàn sao? Đến lúc đó chỉ cần diệt khẩu Lăng Hàn, tự nhiên không ai truy cứu lên đầu hắn. Thời gian qua đi, thành đan đạo đã dùng 3 tấm tiên thiên đào phù, trước mắt còn lại 2 tấm, như vậy một tấm dùng lúc đại thành, một tấm dùng lúc viên mãn, vừa tốt. Thuận tiện nói một câu, tiên thiên đào phù không có hiệu quả với tiên vương, bởi vì bản thân tiên vương còn phải giấu kín thiên cơ sao? Dù sao huyết ảnh lão ma cũng không có tin tưởng trùng kích tiên vương, thăng nguyên viên mãn là cực hạn của hắn, nhưng chỉ có khả năng đạt tới mà thôi. Nhưng chỉ cần đạt tới thăng nguyên viên mãn, hắn ít nhất còn có thể sống thêm mấy kỷ nguyên, nói không chừng lại có kỳ tích phát sinh. Tiên thiên đào phù, có thể giấu kín thiên cơ, có tác dụng giảm uy năng thiên kiếp một cấp độ. Lão già giải thích với Lăng Hàn, thành đan đảo còn 2 tấm tiên thiên đào phù. Bổn tọa chỉ cần một tấm khác lưu cho ngươi dùng. Ngươi thiên tư bất phàm, thậm chí có khả năng ngũ trảm, nhưng ngũ trảm thiên kiếp không phải ngươi có thể độ qua, nhất định phải dùng tiên thiên đào phù. Như thế nào, tổng tâm chứ, tuy bổn tọa bảo ngươi làm việc nhưng ngươi cũng có lợi thật lớn. Hắn đầu độc Lăng Hàn, đây chẳng qua là lời lừa gạt Lăng Hàn mà thôi, 2 tấm tiên thiên đào phù đều là hắn tự dùng. Lùi một bước mà nói. Cho dù hắn không cần, hắn cũng có thể lưu lại, đồ chơi này không phải tiên dược, nhưng nó còn chân quý hơn tiên dược đấy. Lăng Hàn cũng không tin là thật, nếu tin tưởng lão già này nói, heo mẹ có thể leo cây. Đương nhiên hắn không nói ra, chỉ hỏi, ta phải làm thế nào mới có thể trộm tiên thiên đào phù? Đây là chí bảo, có thể tùy tiện trộm được sao? Ha ha, tin tức và manh mối đều nằm trên người tiểu tử kia. Huyết ảnh lão ma cười nói. Tiểu tử kia có khả năng thừa kế đạo thống thành đan đạo, bổn tọa vẫn âm thầm theo sau hắn bảo hộ. Lăng Hàn thông minh cỡ nào, lập tức kịp phản ứng, lão già này sớm có suy nghĩ muốn lợi dụng lỗ tiên minh tiến vào thành đan đạo ăn cắp tiên thiên đào phù. Cũng phải, người thừa kế tương lai, nhất định có cơ hội tiến vào bảo khố. Điều này nói rõ trên người mình có hào quang gây hỏa, đúng là không may. Người đi gặp tiểu tử lỗ tiên minh kia, đi theo hắn. Trợ giúp hắn leo lên đại vị, chờ có cơ hội tiến vào bảo khố sau đó thừa cơ đánh cắp tiên thiên đào phù, làm như thế nào còn cần lão phu dạy ngươi sao? Huyết ảnh lão ma nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn tỏa cho ngươi thời gian 1.000 vạn năm, đến lúc đó còn không lấy được tiên thiên đào phù, vậy thì đừng trách bổn tỏa vô tình. Nói tới câu sau cùng, ánh mắt hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hắn kéo không nổi. 1.000 vạn năm đã là cực hạn, hắn cần có thời gian trùng kích đại thành cảnh. Lăng Hàn cảm thán, quấn một vòng lớn như vậy vẫn phải đi thành đan đạo, nhưng hắn thật sự cần tiên thiên đào phù, hơn nữa một tấm không đủ, được thêm một tấm để cho nữ hoàng. Vậy đi trộm đi, thuận tiện làm ra một ít chuyện có thể thông chi. Miễn phí, tới quản thống lĩnh, Lăng Hàn đã hạ quyết định trong lòng, liền gật đầu nói. Ta sẽ hết sức nỗ lực, không phải hết sức. Là nhất định phải thành công, nếu không mạng nhỏ của ngươi không còn. Huyết ảnh lão ma vỗ vỗ vai Lăng Hàn vai, lúc này lại có lực lượng truyền vào người Lăng Hàn. Trên làn da Lăng Hàn xuất hiện từng đường vân màu đen giống như khói nhẹ bay lên, lộ ra vô cùng tà ác. Hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt, rất khó thừa nhận, giống như đoạn xương thực tùy. Bổn tòa đã thiết lập thời gian cho ngươi, là 1.000 vạn năm sau, nhưng mà nhắc nhở ngươi phải nắm chặt thời gian. Hắc sát chú sẽ phát tác mỗi năm một lần. Mà khi hắc sát chú muốn mạng của ngươi, trình độ thống khổ sẽ gấp cả vạn lần, làm ngươi nhận hết tra tấn một vạn năm mới chết. Huyết ảnh lão ma thu tay lại, trên mặt hắn xuất hiện vẻ kỳ quái. Hắn cảm giác trong cơ thể Lăng Hàn có cổ quái, nhưng nghĩ đến tính mạng lửa xém lông mày. Đối với hắn mà nói, thời gian trăm triệu năm không dài, ngươi xem, hắn đã cho Lăng Hàn thời gian ngàn vạn năm. Tính toán, mặc kệ có cổ quái gì, chờ cầm được tiên thiên đào phù lại giết tiểu tử này nghiên cứu. Đây là địa đồ, ta đã ghi rõ địa phương, đi thôi. Huyết ảnh lão ma phất tay với Lăng Hàn, hắn xem ra đã nắm chắc mạng nhỏ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cất bước rời đi, trong nội tâm của hắn cảm thấy bức thiết. Bất kể như thế nào, hắn phải giải hắc sát chú trước. Hắc tháp không biết làm được hay không, hắn không đi vào, huyết ảnh lão ma đang hoài nghi hắn, tạm thời không nên dùng hắc tháp. Cường giả thăng nguyên cảnh âm thầm đi theo Lăng Hàn, hắn cũng không có khả năng phát hiện, giống như huyết ảnh lão ma lần thứ nhất xuất hiện tại nơi này vậy, làm cho Lăng Hàn hoàn toàn không có khả năng phát hiện và bắt lấy hắn. Thành đan đảo, rất xa, khá tốt Lăng Hàn có long ưng, sau khi thu tiểu gia hỏa này vào hắc tháp, lại gõ tỉnh lại, Lăng Hàn cũng thừa lúc xem địa đồ đi thành đan đảo. Hắn biết rõ, huyết ảnh lão ma khẳng định đi theo sau, sợ hắn chưa từ bỏ ý định đi tìm người giải hắc sát chú. Thành thành thật thật, Lăng Hàn đi đường một tháng, phía trước xuất hiện một đại thành nguy nga. Thế lực lớn tứ tinh, thành đan đảo, cả tòa thành có hình lò đan. Bên ngoài có vô số trận vân sáng lên bảo hộ tòa thành này. Đây là địa phương phòng thủ nghiêm ngặt nhất dưới thế lực tiên vương. Người ta tài đại khí thô, tài liệu tốt gì cũng nện vào, đúng là châu bò. Cách chương